Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 28. Lời cảnh cáo của em vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và anh bước vào nhà, hai già một trẻ đang an vị trên chiếc ghế sofa. Cô lên tiếng gọi. Ba, mẹ, nghe tiếng cô cả ba người đều quay ra nhìn, mẹ cô thấy cô về thì mừng đến sắp khóc luôn. Từ lúc cô đi lấy chồng cô chưa về đây lần nào, mẹ cô lo lắng không biết con gái ở đó sống có tốt hay không. Nhưng coi bộ làm bà thất vọng rồi, cô sống cực kỳ tốt, người cô còn lên được vài cân nữa mà. Kiều Trạch Dương bị cô bỏ lại phía sau cũng đành tự mình đi đến chào hỏi cho lễ phép. Ba mẹ, ông Hạ gật đầu mời anh ngồi xuống, anh lễ phép ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng lại đứng dậy đưa một túi màu đỏ đến trước mặt ông Hạ, bên trong là hai chai rượu vang của Pháp. Con không biết ba mẹ thích gì nên chỉ đành tặng hai chai rượu làm quà gặp mắt trước. Lần xem mắt con bận việc không tới chào hỏi đàng hoàng thất lễ rồi. Ông Hạ cười nhận quà nhưng vẫn nhắc nhở. Sau này không cần phải tặng đâu, ba mẹ cũng không để bụng chuyện nhỏ đó. Con là chủ tịch đương nhiên có nhiều chuyện cần xử lý mà. Không sao không sao, vâng, rồi anh lại ngồi xuống. Hạ Tiêu Chiết là người ăn học rất tốt, mặc dù có không thích Kiều Trạch Dương nhưng phận là em vẫn nên chào hỏi cho phải phép. Chào anh rể, Kiều Trạch Dương gật đầu chào lại. Hạ Tiêu Chiết cũng không để ý quay qua nhìn Hạ Tiêu Lạc một lượt rồi nói. Em thấy chị khác khác. Chị sao, khác chỗ nào? Cô nhìn xuống người mình, cô làm gì khác chỗ nào đâu. Có hình như béo lên rồi. Thằng nhóc này thật biết đùa, vợ của Kiều Trạch Dương thì anh chăm suốt không béo lên mới lạ. Hạ Tiêu Lạc thật bó tay thằng em mình làm chị nó sợ hết hồn. Cô quay qua hỏi thăm Hạ Tiêu Chiết. Em khỏe không? Anh gồng hai tay khoe cơ bắp của mình. Em khỏe lắm. Cô mỉm cười nhìn Hạ Tiêu Chiết. Gần đây ông Hạ có nghe nói Kiều Thị sắp tung sản phẩm mới ra thị trường nên cũng muốn hỏi anh một chút. Nghe nói con sắp ra mắt sản phẩm mới. Anh cười đáp. Dạ vâng. Ông Hạ thầm cảm thán anh còn trẻ mà đã làm được chủ tịch thật rất giỏi. Có con rể như anh cũng hãnh diện thật. Ông Hạ quay qua mắng Hạ Tiêu Chiết. Con đó nên học hỏi theo anh rể đi. Tuổi trẻ mà tài cao vậy đấy. Hạ Tiêu Chiết cũng khá quen với những lần bị ông Hạ mắng rồi nhưng cũng không buồn cãi lại. Vâng vâng con biết rồi. Quản gia từ nhà bếp đi ra thông báo đồ ăn đã dọn lên xong rồi. Cả nhà năm người cùng nhau đi vào nhà ăn. Thức ăn đã được dọn hết lên, có canh cá lóc, sườn xào chua ngọt, vi. Cả bữa cơm họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rôm rả. Kết thúc bữa ăn cô cùng ba mẹ ra ngồi ăn trái cây và xem tivi. Còn Kiều Trạch Dương thì bị Hạ Tiêu Chiết kéo ra ngoài nói chuyện riêng. Anh rể có một số chuyện em cần nói rõ cho anh biết. Em cứ nói, Kiều Trạch Dương lắng nghe. Chuyện chị em bị bắt gả cho anh trước nay em đều không đồng ý. Chuyện chị anh bị bắt gả cho người mà mẹ đã hứa hôn lúc trước Hạ Tiêu Chiết vốn luôn phản đối nhưng khi ấy anh không thể về nên đã không ngăn cản được. Trước kia em đi học bị bạn bè bắt nạt là chị ấy bảo vệ em. Bây giờ em sẽ bảo vệ ngược lại chị hai em. Cho nên anh rể phải bảo vệ chị em cho tốt, tình cảm anh chị rất tốt. Anh đã hứa với chị em sẽ luôn chăm sóc tốt cho cô ấy, anh sẽ làm được. Kiều Trạch Dương hiểu là người em nếu nhìn người khác bắt nạt chị mình ai cũng sẽ bảo vệ chị mình hết. Hạ Tiêu Chiết còn chưa nói hết, tuy em nhỏ nhưng đừng nghĩ em không thể làm gì được anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu anh không bảo vệ không yêu thương chị em tốt em chắc với anh một điều là em sẽ không để chị ấy ở bên cạnh anh nữa. Câu nói của Hạ Tiêu Chiết rất chắc nịch như đang đe dọa Kiều Trạch Dương vậy. Yên tâm anh sẽ bảo vệ và yêu thương chị em vì cô ấy là người anh yêu nhất hiện tại và cả tương lai này. Kiều Trạch Dương cũng khẳng định lời nói của mình nói được sẽ làm được. Hạ Tiêu Chiết nghe được câu trả lời của Kiều Trạch Dương cũng an tâm vài phần, anh gật gù nói. Được, chất chương 28, cách chương.